Tất cả bảo vật khắp nơi cũng thành của hắn, thật sự là mất cả chỉ lẫn chài. Nhưng không cá cược là không cam lòng, đó chính là địa đồ Minh Hải đó. Nếu dùng vũ lực đoạt được sẽ gây ra tranh chấp không cần thiết, điều này không tốt cho bất kỳ ai. Dù sao cái này không thể đánh đồng với cựu u bí lục năm đó. Bí tịch lấy được có thể dùng liền, nhưng đồ chơi này có được chưa chắc có thể tìm được. Cuộc quá không khôn ngoan nếu tranh đấu một điều gì đó không chính đáng. Nghĩ như vậy, mọi người trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu tán thành. Được, liều mạng thôi. Bịch, một lưu lư trảm bảy màu xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Mai Tâm Cô đem vật kia thả trên đài, bình tĩnh nói: đây là bảo vật trấn tông của Đăng Hà Tông, tử kim lưu ly trảm thánh binh tứ phẩm cao giai. Đây là quyền trảo ma linh ma hoàng đại nhân để tăng ma tới, thánh binh tam phẩm cao giai. Ngay sau đó, một lão nhân tóc đen cũng xuất ra một cái nanh vuốt có hắc khí lượn lờ ném lên trên, tựa như có chút bất đắc dĩ. Dù sao so với tử kim lưu ly trảm thì cấp còn thấp hơn nhiều, nhưng Trác Phàm nhìn thấy bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thứ này là thành tựu tối cao bản thân anh, đáng điện cho nghiệp đồ không bị tới chỗ này là thấy được. Ngay sau đó còn có mấy đại biểu bát hoàng cũng nhao nhao lấy bảo vật của mình, có thánh binh tứ phẩm, có bảo bối tam phẩm, nhưng cao cấp nhất vẫn là phong linh kiếm của kiếm hoàng, thánh binh ngũ phẩm trung giai. Như thế cái này, mọi người hít vào một hơi không khí lạnh, cảm thấy sáng tỏ. Lã gia hỏa này có thể ngồi vị trí thứ hai đếm ngược. Không ngờ lã gia hỏa này cũng thực sự bỏ được đem bảo vật lấy ra cạnh tranh cược. Chẳng qua đó chỉ là suy nghĩ mà phán đoán, nhưng thành chủ phải dựa theo thông lệ nhìn về phía Trác Phàm nói ra. Không biết lần cạnh tranh này Lạc gia cược vật gì. Gia tộc Thổ Hào bọn họ linh thạch không thiếu, nhưng bảo vật thì chưa chắc đã có, phải tích lũy qua nhiều năm, không có lộ tình sợ thấy tùy tiện xách ra chứ. Bị mồ khinh thường, Phương Mẫn lúc này trân trọng nói. Mỉm cười, Trác Phàm lơ đỉnh ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một âm thanh trong trẻo vang lên, trước mắt mọi người xuất hiện một đạo trắng hồng long ngâm gào thét. Âm thanh vang vọng thương khung, ánh sáng chói lóa này khiến mọi người không thể mở mắt ra được. Càng ánh sáng chói mắt kia đi một vòng trên đỉnh đầu mọi người rồi hạ xuống trên bàn lớn, lộ ra diện mạo chân thực là một thanh kiếm dài 9 thước, toàn thân tản ra ánh sáng bóng loáng, mà trên thân kiếm còn hiện lên từng đạo linh giáp giống như long văn. Vị thành chủ kia hoảng hốt lên tiếng: thánh binh ngũ phẩm đỉnh phong sao, kém một chút nữa có thể lên lục phẩm cực hạn, cái này ở thánh vực rất ít gặp. Đầu chuyện như thế, mình thành chủ đại nhân còn nhìn kỹ một chút thủ pháp rèn kiếm, tuy không phải là người bình thường có thể làm được, thánh binh ngũ phẩm bình thường không thể so sánh. Lúc này là Văn Thường nhíu mày vẻ mặt đắc ý nói. Thành chủ gật đầu không ngừng, cũng liên tục tán thưởng: không sai, là tiểu thư nói cực phải, người luyện kiếm này có cảm ngộ kiếm đạo đến mức đăng phong tạo cực, không biết làm thế nào khiến thánh kiếm cũng có linh tính sâu không thể dò được, thật kinh sợ. Chỉ sợ cho dù thánh binh lục phẩm cũng thua kém một chút. Không phải chỉ sợ mà căn bản chính là như thế. Nhất miệng cười một tiếng, ngay sau đó Trác Phàm chỉ thần kiếm nói ra: mời thành chủ đại nhân xem bên trong, tài liệu như thế người bình thường có thể đoạt được sao? Vị thành chủ kia lần nữa quan sát tỉ mỉ, đập vào mắt hắn là vẫy quang trong vách, hoàng uy bức người mới bình tĩnh đại ngộ, kêu lên thừa hải: chẳng lẽ đây là linh giáp long vương long vực tạo thành sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, không chỉ những người ở trong sân quan sát mà dù đại biểu của bát hoàng cũng run lên, không thể tin nhìn bọn họ. Thật lâu vẫn chưa tỉnh hồn lại, sao mà họ dám giấu lần phím long vương chế tạo thánh binh, không muốn sống nữa sao? Lạc tiểu thư, các người có biết nếu chuyện này để con cháu long vực tộc biết được, chỉ sợ... Da mặt có rút lại, đầu lưỡi thành chủ run lên nó không ra lời. Thánh nhân cười, Trác Phàm không để ý khoát tay: thành chủ đại nhân yên tâm, chúng ta đã dám xuất ra thánh binh này thì không sợ bọn họ tìm tới cửa. Long vương là linh thú cấp 10 đỉnh phong, mạnh hơn nhân loại hoàng giai bình thường, chúng ta có thể cầm linh giáp của bọn họ chế tạo linh binh, chúng ta cũng phải là kẻ ăn chay đâu. đúng vậy. Thành chủ cười rạng rỡ theo bản năng, nhưng trái tim hắn đập loạn lên, đồng thời tất cả mọi người có mặt nhìn về Lạc gia cũng xem trọng thêm mấy phần. Nam tộc xưng vương xưng bá trong linh thú giới, ca thủ nhiều như mây, ngay cả Thất Thánh Sơn đều không dám tùy tiện trêu chọc. Lạc gia lại dám nói như vậy, không biết bọn họ có lai lịch như thế nào. Kết quả tất cả mọi người âm thầm phỏng đoán, không dám nói lời bất kính nữa. Trầm ngâm một chút, thành chủ nhìn chằm chằm mấy người Lạc gia mới cười khai một tiếng tuyên bố: các vị, ta nghĩ các ngươi nên biết thánh binh ngũ phẩm ở thánh vực trần quý tới cỡ nào.